trần gian, con là ánh sáng trần gian. Muôi men cho đời, con là muôi ước trần gian. Ánh sáng trần gian, con là ánh sáng trần gian. Muôi men cho đời, con là men u trần gian. Dân hương nhờ linh mục, anh đuốc niềm tin đưa đoàn chiến qua sóng gió. Linh mục một thứ tình yêu quên mình, hy sinh cho người. Linh mục truyền giao ơn cứu độ muôn người, hưởng phúc trường sinh. Trần gian.